chương 352, lời thề chủ tớ nhóm tiếng gầm nhẹ của tử lệnh khiến bốn gã mặc áo đen đồng loạt hành động, phát ra lực tấn công mạnh vô cùng hướng cả vào phía người thanh niên. Mục tiêu chung của bọn họ chính là thanh niên từ trong động đi ra, còn Khoát Dục thì bọn họ không thèm nhìn tới. Lúc người thanh niên đi ra thì trong chốc lát cả năm người đều cảm thấy lực uy hiếp lớn, nên bây giờ họ muốn diệt trừ người đem lại sự uy hiếp đó. Còn trong mắt bọn họ, Khoát Dục không hề có sức phản kháng. Mặt Khoát Dục rung lên, trong lòng phẫn nộ, càng lo lắng cho người thanh niên. Thế nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc trước ở trong động, Khoát Dục nhanh chóng lùi lại mấy bước, hai mắt nhìn chăm chú vào người thanh niên với ánh mắt chờ mong. Chẳng hiểu vì sao, nhìn người thanh niên thân thể không nhúc nhích, cùng với vẻ mặt thần thái hiền hòa, Khoát Dục cảm nhận được người thanh niên rất tự tin. Một thanh niên cũng giống như y, đều cùng là cương đế hoàng giai, rốt cuộc có thực lực gì kinh khủng. Khoát Dục dần dần trở nên run rẩy, ánh mắt càng nóng chảy. Người thanh niên nhìn năm người cùng tấn công lên mà thân thể cũng không nhúc nhích. Trong lúc Khoát Dục đang ngây người nhìn, năm luồng ánh sáng mũi nhọn công trong nháy mắt bao phủ toàn bộ người thanh niên. Đây là... Khoát Dục run lên, lùi lại vài bước, nhìn bóng lưng của người thanh niên bị đòn tấn công bao phủ mà khiếp sợ. Khà khà. Tử lệnh phát ra một tiếng cười u ám, trên mặt hiện ra vẻ cuồng ngạo và kinh thường. Thế nhưng còn chưa đợi tử lệnh có thêm phản ứng gì, một lực cực mạnh giống như hàng vạn con ngựa chồm vó cuộn trào mãnh liệt từ phía mũi thương dồn tới. Tử lệnh kêu lên một tiếng đau đớn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể trong nháy mắt nát vụn, bay ngược ra đằng sau. Không chỉ có tử lệnh, cả bốn gã nam tử áo đen cũng giống hệt, lục phủ ngũ tạng nát vụn, bay ngược ra, vẻ mặt như người chết, thân thể mềm nhũn rơi trên mặt đất. Năm người nhỏ màu vàng bay ra từ bụng của năm người. Năm người này chính là Cương Anh. Một lực khủng khiếp vô cùng trực tiếp đánh chết bọn họ, khiến cho Cương Anh năm người bay ra, nhìn vào người thanh niên mà cảm thấy sợ hãi. Ngay lập tức hóa thành năm luồng ánh sáng vọt đi bốn phương tám hướng. Năm người cũng không ngu xuẩn, phân ra năm hướng chạy trốn. Sắc mặt Khoát Dục biến đổi, để cho Cương Anh năm người chạy trốn như vậy, chỉ sợ là sẽ phải đối mặt với sự truy sát của Liên Minh Cửu U. Còn chưa nói đến thân phận của tử lệnh hay là bốn gã áo đen cũng không phải loại thường. Nghe cách xưng hô của tử lệnh, chấp sự cũng cùng cấp với đô thống của Phụng Thiên, thân phận không phải thường. Lúc này nếu để bọn họ chạy trốn, e rằng thân thể Khoát Dục run lên, trong lòng hiện lên một cảm giác lành lạnh. Sống vạn năm nay tại khu phía tây của Cửu U giới, Khoát Dục tự nhiên biết sức mạnh của Liên Minh Cửu U. Tuy rằng Liên Minh Cửu U không có lịch sử lâu đời như U Phủ, Địa Linh Tông, không có vực chủ mạnh như Phụng Thiên, thế nhưng Liên Minh Cửu U tại khu vực phía tây Cửu U giới cũng đã ăn sâu bén rễ. Hơn nữa nghe đồn Minh Chủ là cao thủ đạo tiên, quan trọng hơn là Liên Minh Cửu U đã tồn tại ở khu vực phía tây Cửu U giới đã gần 10 vạn năm. Thêm vào đó, Liên Minh Cửu U vẫn hành sự âm thầm, không tham dự vào cuộc chiến giữa U Phủ và Địa Linh Tông. Mấy năm phát triển Liên Minh Cửu U đã có thực lực không thể khinh thường, đặc biệt là tại khu phía tây Cửu U giới. Khoát Dục nghĩ đến hậu quả mà trong lòng run rẩy nhìn người thanh niên, sắc mặt bỗng kìm lại. Gã thấy khóe miệng người thanh niên nhếch lên cười, trong lòng Khoát Dục ổn định nhìn về phía trước. Bỗng nhiên, người thanh niên há rộng miệng, hóa thành năm luồng ánh sáng bay đi năm hướng, tốc độ của đám Cương Anh tự nhiên chậm lại. Từ bụng người thanh niên tỏa ra một luồng ánh sáng bốn màu, ánh sáng dần dần hình thành một đám mây, áng mây trông như suối chảy từ bụng người thanh niên ra. Còn năm Cương Anh tốc độ chậm chạp bỗng nhiên lùi lại, tất cả cùng giãy giụa, trên khuôn mặt hiện ra vẻ kinh khủng và không cam lòng. A a. Năm tiếng thét chói tai kinh khủng từ miệng năm Cương Anh phát ra, tốc độ lùi lại của các Cương Anh càng trở nên nhanh hơn, trong chốc lát đã về lại chỗ cũ. Bụng người thanh niên bỗng bành trướng lên, lần thứ hai há miệng rộng, đám mây chảy như suối từ bụng ra càng mạnh, khiến cho năm Cương Anh theo dòng suối mà chảy vào bụng hắn. Các Cương Anh rơi vào trong dòng suối chảy, truyền ra tiếng giống không cam lòng nhưng tiếng dần dần biến mất. Chỉ để lại tiếng vọng quanh quẩn, nhập vào với tiếng suối chảy. Sắc mặt người thanh niên trở nên hồng hào, đám mây suối chảy dần dần nhập vào trong bụng. Hắn vươn tay phải hướng phía năm thi thể kia đánh ra một quyền, tốc độ nhanh phi thường. Năm thi thể trong nháy mắt nổ tung, đất đá vụn cùng mảnh thịt đầy trong không gian, máu bắn ra bốn phương tám hướng. Người thanh niên gật đầu, nhìn vào chính bụng mình, rồi nhìn về Khoát Dục phía sau. Lúc này Khoát Dục đang run rẩy dữ dội, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán đầy mồ hôi, hai mắt tràn đầy khủng khiếp, kinh sợ nhìn người thanh niên. Người thanh niên quay đầu lại khiến Khoát Dục khô hết môi, muốn nói gì đó nhưng không đủ hơi để nói. Vì sao ngươi không trốn đi? Người thanh niên nhìn Khoát Dục, khóe miệng nở nụ cười. Khoát Dục sợ run cả người, nhìn bầu trời phía trước tràn ngập hơi máu tanh, y biết bây giờ là lúc quyết định sống chết, cũng không biết khí lực từ nơi nào. Khoát Dục nói, tiền bối, vì sao Khoát Dục phải chạy trốn? Vùng xung quanh lông mày người thanh niên nhấc lên, trong ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ nói, vì sao ngươi không trốn đi? Ngươi thấy được bí mật của ta, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ánh mắt người thanh niên dần dần trở nên sắc bén, sát khí phát ra mạnh mẽ từ phía người thanh niên. Sắc mặt Khoát Dục trắng nhợt, khuôn mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, hai mắt không cam lòng nhìn người thanh niên nói, tiền bối, Khoát Dục xin thề, việc hôm nay tuyệt đối không nói cho người thứ ba. Ha ha, ta chỉ tin người chết thôi. Người thanh niên cười nhạt một tiếng, giơ tay phải lên, đánh ra quyền hướng Khoát Dục. Thân thể Khoát Dục chấn động mạnh, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, bỗng nhiên quỳ hai gối xuống đất, cung kính nhìn thanh niên nói, tiền bối, Khoát Dục xin thề kết quan hệ chủ tớ với tiền bối. Người thanh niên sửng sốt, thu hồi tay phải lại, mắt nhìn chằm chằm Khoát Dục một cách thản nhiên, trong mắt có hơi vẻ tán thưởng. Lúc này Khoát Dục làm như vậy, đúng là biện pháp duy nhất có thể bảo đảm được tính mạng. Lời thề chủ tớ có ý nghĩ là cả đời Khoát Dục cũng sẽ không phản bội lại người thanh niên. Cho dù là hành vi hay tư tưởng, chỉ cần có ý bất lợi với người thanh niên, như vậy thần hồn sẽ bị cắn trả, hồn tiêu phách tán. Ngươi rất thông minh, người thanh niên cười nhạt nói, sau đó nhìn chằm chằm vào Khoát Dục. Khoát Dục run lên, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn vào mắt người thanh niên, rồi vội vàng nhắm mắt, trong miệng niệm chú. Sau đó một luồng ánh sáng hình ngón tay cái khổng lồ màu vàng từ bụng Khoát Dục bay ra. Khoát Dục nói, Khoát Dục đồng ý nhận chủ nhân. Lôi Cương, thanh niên cười nhạt nói, người thanh niên này chính là Lôi Cương, chính là Lôi Cương đã biến mất trước ba đầu sỏ lớn của cửu u giới. Khoát Dục đồng ý nhận Lôi Cương là chủ nhân, suốt đời vĩnh viễn không phản bội Lôi Cương, nếu như vi phạm tất nhiên sẽ hồn tiêu phách tán. Giọng nói của Khoát Dục vừa dứt, ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất ra, vọt tới hướng người thanh niên. Ánh mắt Lôi Cương nghiêm lại, mở miệng hít ánh sáng màu vàng vào trong cơ thể. Khoát Dục thở hắt ra một hơi, sắc mặt càng tái nhợt, chỉ có điều trong lòng cũng thả lỏng, cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng của chính mình. Trong lòng Khoát Dục cũng không có gì là oán hận hay bất đắc dĩ, trái lại là mừng rỡ, mình có một chủ nhân mạnh như vậy, sau này sẽ không bao giờ bị người ta làm nhục nữa. Ánh mắt Lôi Cương chợt lóe lên, thần thức cảm nhận thần hồn của Khoát Dục nhập vào trong Nê Hoàn Cung. Hắn gật đầu, nhìn Khoát Dục nói, tên ngươi là Khoát Dục à? Đúng vậy chủ nhân. Khoát Dục nói cung kính hết sức. Đây là chỗ nào? Lôi Cương hỏi. Trong lòng Khoát Dục sửng sốt, nghĩ đến tình huống người thanh niên xuất hiện, trong lòng cũng suy đoán được vài phần, kiềm chế sự vui vẻ trong lòng nói, chủ nhân, nơi này là khu phía tây của cửu u giới. Phía tây của cửu u giới. Lôi Cương thầm nói, ánh mắt lóe lên, nhớ lại lúc trước tại thành Phụng Thiên, không ngờ âm thanh tang thương thần bí đó lại đưa mình đến phía tây cửu u giới. Bỗng nhiên ánh mắt Lôi Cương nghiêm lại, không phải Quân Thắng đang ở khu phía tây của cửu u giới sao? Không biết gã đã phát triển tới đâu rồi. Đứng lên đi, kể cho ta mọi chuyện ở cửu u giới xem. Giọng Lôi Cương bình thản nói. Khoát Dục vội vã đứng lên, cung kính nói hết các thế lực ở khu phía tây cửu u giới. Trong đó cũng ngầm có cả những hiểu biết của chính Khoát Dục về khu phía tây cửu u giới. cùng với thực lực của liên minh cửu U. Lôi Cương lặng lặng lắng nghe, trong ánh mắt có vẻ tán thưởng đối với Khoát Dục. Từ lời nói của Khoát Dục, Lôi Cương có thể hiểu được khu phía tây cửu U giới này. Nhìn ánh mắt thông minh của Khoát Dục, trong lòng Lôi Cương cũng phát hiện Khoát Dục rõ cửu U giới như đường chỉ tay. Đối với việc chính hắn thành lập thế lực ở khu phía tây của cửu U giới như cá gặp nước, Lôi Cương cũng không định quay lại thành Phụng Thiên, ít nhất trong một thời gian nữa sẽ không trở lại. Theo như lời của Khoát Dục, trong lòng Lôi Cương đã có một khái niệm về liên minh cửu U. Minh chủ của liên minh cửu U là một cường giả đạo tiên, cụ thể đạt được tới mức nào thì Khoát Dục cũng không biết. Nhưng theo lời Khoát Dục nói thì trong cửu U giới cường giả đạo tiên, cương tiên cũng tồn tại không ít. Chỉ e là thực lực của minh chủ kia đã đạt đến đạo tiên thiên giai. Sau một lát trầm ngâm, Lôi Cương nhìn Khoát Dục hỏi, Khoát Dục, ngươi có biết gần đây Phụng Thiên có xảy ra chuyện gì không? Khoát Dục ngẩng đầu nhìn Lôi Cương vội vàng cung kính nói, chủ nhân, hình như thành Phụng Thiên với Địa Linh Tông có đại chiến. Khoát Dục nghe nói trước đó không lâu trong thành Phụng Thiên xảy ra đại chiến, về phần tại sao thì Khoát Dục không rõ lắm. Chỉ có điều hình như là do một vị thống lĩnh của Phụng Thiên, hình như tên là Cương Ma gì đó. Hơn nữa, Khoát Dục nghe nói, Cương Ma này từ khi gia nhập Phụng Thiên là lên thẳng một lèo, từ một đệ tử phổ thông thành đại đội trưởng, rồi đô thống, đến bây giờ là thống lĩnh. Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong một thời gian ngắn, người như vậy chắc chắn là thực lực phi phàm. Khoát Dục giảng giải chậm rãi, trong ánh mắt đầy nhiệt huyết, không che giấu một chút nào sự sùng bái và kinh nể đối với Cương Ma. Lôi Cương thấy trong ánh mắt Khoát Dục đầy nhiệt huyết, trong lòng kinh ngạc, mình đã trở thành thống lĩnh của Phụng Thiên sao? Nghĩ đến đó, tâm trạng cũng không tốt lắm, vội vàng nói, Khoát Dục, đưa ta đến liên minh cửu U đi. Chủ nhân ở đây, chờ một chút. Khoát Dục vội vã gọi là, nhìn mặt đất với sắc mặt cực kỳ kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, thành cửu U Yệc Đào móc tiên thạch tiến hành vô cùng thuận lợi. Vẻ mặt Khoát Dục đỏ hồng đầy kích động nhìn một hố to trên mặt đất, nhìn hình dáng hoạt động trong hố to, Khoát Dục kích động sợ run cả người. Trong phút chốc, hình dáng Lôi Cương hiện lên ngay trước mặt Khoát Dục. Lôi Cương cười nhạt nhìn hố to bán kính tròn 100 mét mà trong lòng mừng thầm. Lúc này trong giới chỉ đã có cả một núi tiên thạch cao trồng chất, nhưng khiến Lôi Cương vô cùng vui mừng chính là ngoại trừ một số ít tiên thạch loại xấu ra thì còn lại đều là loại cao cấp. Lôi Cương tính toán ít nhất cũng đến 10 vạn viên, tự dưng lại có được nhiều tiên thạch như vậy, đó cũng là một lý do khiến Lôi Cương mừng rỡ. Ngay sau đó lại nhìn vào Khoát Dục, Lôi Cương trầm ngâm một lát, liền xuất ra một đống tiên thạch khoảng hơn vạn viên, hơn nữa đều là loại cao cấp. Lôi Cương thản nhiên cười nói, chỗ này là thuộc về ngươi. Thân thể Khoát Dục run lên, ánh mắt nóng chảy nhìn đống núi nhỏ tiên thạch, sắc mặt biến hóa dữ dội. Khoát Dục hít một hơi thật sâu, lắc đầu nhìn về phía Lôi Cương nói, chủ nhân, nếu Khoát Dục đã coi người là việc chính thì Khoát Dục muốn người là chủ nhân của nó. Trong lòng Lôi Cương hơi tán thưởng, gật đầu lập tức cười nhạt nói, ngươi không cần câu nệ, ta cũng hiểu tâm tư của ngươi. Tuy rằng ngươi biết ta là việc chính nhưng ta sẽ không hạn chế ngươi làm bất cứ việc gì. Đương nhiên là ngươi không được phản bội ta, nếu như phản bội ta, thì ta sẽ lấy tính mạng của ngươi, mặc kệ là ngươi trốn đến đâu. Lôi Cương nói càng lạnh lùng, khiến thân thể Khoát Dục bắt đầu trở nên run rẩy, mắt nhìn Lôi Cương một cách kinh khủng. Sau khi hít vào mấy hơi sâu, thần sắc Khoát Dục dần dần khôi phục lại, ánh mắt nhìn Lôi Cương một cách kiên định, cung kính nói, tạ ơn chủ nhân. Lúc này, Khoát Dục thu đống tiên thạch vào trong giới chỉ, không biết đám tiên thạch đó có phải là giả không. Nhưng phản ứng đầu tiên của Khoát Dục là thăm dò xem Lôi Cương thế nào, mà phản ứng của Lôi Cương lại ngoài dự tính của Khoát Dục. Không hạn chế tự do của gã sao? Đây mới chính là nguyên nhân Khoát Dục kích động. Sống nhiều năm như vậy tại khu vực phía tây của cửu U giới, Khoát Dục đương nhiên hiểu rõ sự quý giá của tự do. Không thì Khoát Dục đã sớm gia nhập liên minh cửu U. vì sự hiểu biết của Khoát Dục ở Liên Minh Cửu U đủ để hoạt động như cá gặp nước. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đến Liên Minh Cửu U phải không? Tâm trạng Khoát Dục dần dần bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lôi Cương hỏi. Lôi Cương cười thản nhiên gật đầu, đưa ta đi xem thực lực của Liên Minh Cửu U đi. Lúc này Lôi Cương muốn đi để nghe ngóng tổng thể thực lực của Liên Minh Cửu U. Đột nhiên Lôi Cương ngẩn ra, nhìn về phía Khoát Dục đang trầm tư nói. Khoát Dục, ngươi ở khu phía tây Cửu U giới này đã từng nghe tên một người là Quân Thắng chưa? Khoát Dục sửng sốt, ngừng bước nhìn về phía Lôi Cương, ánh mắt nghi ngờ. Nhưng khi thấy thần sắc Lôi Cương thì Khoát Dục lại lâm vào trầm tư một lúc lâu. Hai mắt Khoát Dục sáng ngời nói, người nói là Quân Thắng sao? Đúng. Lôi Cương cười nhạt nói. Vùng xung quanh chân mày Khoát Dục hơi nhíu lại, nhìn vào Lôi Cương, sau đó nói, Khoát Dục cũng nghe nói qua về người tên gọi là Quân Thắng. Người này ở khu phía tây Cửu U giới có chút danh tiếng, nghe nói mượn hơi không ít tán tu, hợp thành một thế lực không nhỏ, chỉ có điều hình như sau nửa năm thì biến mất, nghe nói là bị Liên Minh Cửu U loại bỏ, nhưng sự thực như thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Khoát Dục thấy thần sắc Lôi Cương dần dần lạnh lùng, thì ngẩn ra lập tức hỏi, chủ nhân, người biết Quân Thắng sao? Lôi Cương gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trầm mặc không nói. Điều này khiến Khoát Dục hồi hộp, cũng hiểu là không nên hỏi nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Liên Minh Cửu U là một thế lực lớn tại phía tây Cửu U giới. Vì Liên Minh Cửu U hành sự bí ẩn, đệ tử rất ít đi ra đi lại, còn những người ở cấp cao cũng rất ít lộ diện, thế nên các tán tu ở khu phía tây cũng không hiểu biết rõ ràng lắm về Liên Minh Cửu U, càng làm cho khái niệm về Liên Minh Cửu U trở nên mơ hồ. Lôi Cương và Khoát Dục cùng hiện lên ở phía trước thành lớn của Liên Minh Cửu U, nhìn thành lớn nguy nga ở trước mặt, thần thức Lôi Cương cảm nhận được trong Liên Minh Cửu U này có không ít cường giả, mà cường giả đạo tiên, cương tiên cũng có hơn 10 vị. Trong lòng Lôi Cương không khỏi trầm xuống, khi tới Cửu U giới nghe được rất ít chuyện về Liên Minh Cửu U, thế lực lớn như vậy được các tán tu để trong tầm mắt. E rằng nguyên nhân không phải vì các tán tu trong đó mà là Liên Minh Cửu U này có che giấu thực lực. Chủ nhân, chỗ này là thành lớn của Liên Minh Cửu U tên gọi là thành Cửu U. Khoát Dục đứng cạnh Lôi Cương giới thiệu, ánh mắt nhìn về phía thành Cửu U, ngầm mang theo vẻ kính nể. Lôi Cương hơi gật đầu nói, Khoát Dục, ngươi có biết tình hình cụ thể của Liên Minh Cửu U hiện giờ không? Khoát Dục lắc đầu nói, chủ nhân, tuy rằng ta du lịch ở Cửu U giới gần vạn năm nhưng đối với Liên Minh Cửu U thì không hiểu rõ được. Không phải vì Khoát Dục không đi hỏi thăm mà là thực lực của Liên Minh Cửu U thực sự là không suy ra được. Không có cách nào thăm dò nông sâu thế nào. Chỉ có điều, mấy năm nay Khoát Dục nhận thấy Liên Minh Cửu U này e rằng không phải đơn giản như vậy. Lôi Cương nhìn thản nhiên vào Liên Minh Cửu U. Chẳng hiểu vì sao, Lôi Cương có một cảm giác. Liên Minh Cửu U này không phải một thế lực tầm thường mà là một con mãnh thú đang ẩn nấp, chờ thời đánh cho các tán tu ở Cửu U giới một đòn mạnh. Nhiệm vụ thứ nhất trước mặt Lôi Cương là muốn biết rõ ràng Quân Thắng có vào trong đó hay không. Từ khi Lôi Cương mượn sức mạnh của Long Lực Đan để đạt được Cương Đế Hoàng Giai, thực lực của Lôi Cương đã tăng vọt. Hơn nữa, Lôi Cương cũng đã đột phá khỏi bình cảnh, cho dù là thực lực, tu vi hay sức chống đỡ đều hơn trước mấy chục lần. Lúc này có phải đối đầu với cường giả đạo tiên, cương tiên thì Lôi Cương cũng nắm chắc chiến thắng 7 phần. Khi thực lực lớn mạnh thì tâm trạng của Lôi Cương cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất, ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm vào thành Cửu U, sau một lát trầm tư nói, Khoát Dục, chúng ta đi vào thôi. Sắc mặt Khoát Dục kìm lại, nghĩ đến lúc trước đã giết chấp sự của Liên Minh Cửu U và Từ Lệnh là người mà nghe đồn có quan hệ thân thiết với tiểu thư của Liên Minh Cửu U. Trong lòng Khoát Dục băn khoăn lo lắng không ít, truyền âm nói, chủ nhân, đã giết bọn chúng, nếu như Liên Minh Cửu U nhận ra thần thức của bọn chúng, vậy sẽ nhận ra chúng ta. Nếu chúng ta cứ thế này tiến nhập Liên Minh Cửu U sẽ có nguy hiểm đó. Lôi Cương cười thản nhiên, lắc đầu nói, đến lúc đó ta sẽ có cách. Chỉ cần không phải cường giả đạo tiên, cương tiên xuất hiện, thì Lôi Cương nắm chắc có thể rời khỏi ngay được, cùng với Khoát Dục tiến nhập bên trong phủ Hạ Huyền Lôi là được. Thân thể Khoát Dục chấn động, đánh giá Lôi Cương tỉ mỉ. Khi nghĩ đến trong cảnh tượng trong động thì sự lo lắng của Khoát Dục cũng tan đi. Chính mình không thăm dò được Lôi Cương, nếu như liên minh cửu U truy sát đến, người bình thường chỉ có đường chết. Tuy rằng theo chủ nhân chưa được bao lâu nhưng Khoát Dục đối với Lôi Cương rất có lòng tin, giống như sự tự tin khi chủ nhân đối mặt với 5 người tử lệnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 354, lòng giả của chỉ săn nhóm thành cửu U. Lôi Cương và Khoát Dục đang đi bộ trên đường lớn của thành cửu U. Trên đường đi thần sắc của Khoát Dục có hơi chút căng thẳng. Dù sao Lôi Cương cũng giết chết 5 người thân phận không đơn giản ở thành cửu U. Nếu như một ngày nào đó bị phát hiện, như vậy hai người sẽ phải đối mặt với sự bao vây của liên minh cửu U. Tuy trong lòng biết Lôi Cương có biện pháp thoát nhưng bây giờ người đang ở thành cửu U, Khoát Dục không tránh khỏi lo lắng. Lôi Cương đánh giá thành cửu U, phát hiện toàn bộ thành đều theo phong cách cổ xưa, trầm mặc, e rằng từ khi xây dựng đến giờ đã trải qua không ít năm. Thần thức của hắn hướng vào phía sâu trong thành cửu U tìm kiếm, Lôi Cương phát hiện cường giả đạo đế cương đế trong thành chừng hơn 1.000 người, cương tiên, đạo tiên huyền giai cũng có gần 100. Thực lực như vậy chỉ cần minh chủ của liên minh cửu U đột phá được đạo tiên thiên giai lên đạo thánh thì liên minh cửu U sẽ trở thành một trong 4 thế lực lớn cũng với U Phủ, Địa Linh Tông và Phụng Thiên. E rằng đến lúc đó liên minh cửu U sẽ trổ hết tài năng làm người khác chú ý để trở thành thế lực lớn tại khu phía tây cửu U giới. Khi đó cửu U giới sẽ bị phân tách thành 4. Chỉ có điều, Lôi Cương suy đoán chỉ cần minh chủ của liên minh cửu U đạt được đạo tiên thì sẽ bị U Phủ, Địa Linh Tông cử người đến tiêu diệt. Mà lúc này không phải hai thế lực lớn không quan tâm liên minh cửu U mà là Phụng Thiên xuất hiện khiến hai thế lực lớn U Phủ và Địa Linh Tông buông tha công kích liên minh cửu U. Cho dù thế nào, những chuyện này cũng không làm hắn lo lắng. Theo như lời Khoát Dục thì quân thắng ở khu phía Tây cũng có chút danh tiếng, mà bây giờ lại biến mất, e rằng có liên quan đến liên minh cửu U. Nhiệm vụ của Lôi Cương lúc này là tìm được quân thắng, dù sao quân thắng cũng là đồ đệ thứ hai của hắn. Sau một hồi suy tư, Lôi Cương nhìn Khoát Dục truyền âm nói, Khoát Dục, trước tiên người lẩn mình vào trong liên minh cửu U tìm hiểu tung tích của quân thắng đi. Khoát Dục có hơi chần chừ một lúc nhưng cũng không từ chối. Gật đầu, liền nhập vào bên trong đoàn người. Lôi Cương nhìn vào phía sâu bên trong thành cửu U, không kìm lòng được liền chậm rãi đi vào chỗ sâu bên trong. Lôi Cương không biết lúc trước, sau khi hắn bị giọng nói tang thương kia đưa ra khỏi thành Phụng Thiên thì toàn bộ U Phủ, Địa Linh Tông, lẫn thành Phụng Thiên đều tìm kiếm Lôi Cương. Theo như lời Thiên Uy nói thì cũng không hẳn là Lôi Cương đã chết, dù sao mây đen khắp bầu trời, có thể đã đem Lôi Cương đi. Thiên Uy nói như vậy cũng vì bất đắc dĩ.